Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, Vũ Sĩ thi đấu. Nhan Linh Nhi cũng không có ở Lộc Vũ trong phòng mặt ở lâu. Hai người ở nói chuyện với nhau một đoạn thời gian về sau. Gần sát hoàng hôn, nàng chính là ly khai chi sau. Lộc Vũ đi tới cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Nhìn ra xa phương Tây phía chân trời một mảnh kia mờ nhạt. Khóe miệng chậm rãi ngẩng một cái độ cung. Nhẹ nhàng lẩm bẩm. Thiên Nguyên Đan. Ân Thành chủ thật đúng là đại thủ bút. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Lúc này đây Vũ Sĩ thi đấu. Lộc Vũ kiếm chỉ số 1. Cái kia hạng nhất Thiên Nguyên Đan. Tự nhiên cũng là vật trong túi của họ. Thẳng thắn nói, cứ việc bây giờ Lộc Vũ có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng đối với Thiên Nguyên Đan, vẫn là cực kỳ thấy thèm. Cái này chờ dùng một lần, ba cái tiểu cảnh giới đều được ích lợi không nhỏ đan dược. Ai cũng sẽ không cự tuyệt. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, Lộc Vũ cũng không có mỗi đêm ngày tu luyện. Hắn biết, càng là gần sát thi đấu. Liền càng là cần điều chỉnh tâm tính của mình. Tu luyện cố nhiên là chuyện tốt, nhưng lao giật kết hợp cũng không có thể bỏ qua. Tâm tình thả lỏng chi về sau, đang so thử chi lên mới có thể phát huy xuất hiện thực lực lớn nhất. Mà quá phận khẩn trương nói, ngược lại sẽ bởi vì được mất tâm quá trọng mà ảnh hưởng phát huy. Liên tiếp 3 ngày Lộc Vũ cũng không có tu luyện. Hắn ở trong phòng của mình mặt ôn lại lấy tất cả võ học. Hắn bây giờ có được võ học đã không thiếu. Đạn chỉ thần thông, đoạn nhạc thương trưởng, lưu vân kiếm kinh, đạp tinh bộ, cùng với về sau lấy được thiên long biến. Những thứ này võ học, mặc dù Lộc Vũ thiên phú bất phàm, cũng không thể có thể thời gian ngắn ngủi muốn tu luyện đến đỉnh phong. Vì thế đây, Lộc Vũ ở ngũ môn võ học bên trong tận lực bảo trì một cái cân bằng. Trong khoảng thời gian này, tu luyện nhiều nhất chính là về sau lấy được thiên long biến. Lần đầu tu luyện thiên long biến lúc đợi được hiệu quả quá khứ, Lộc Vũ đủ 3 ngày đều không pháp điều động chút nào linh lực. Tức thì liền dùng rất nhiều khôi phục vật phẩm, cũng là vô dụng. Cái kia trong thời gian 3 ngày, mỗi một lần điều động trong cơ thể linh lực, đều sẽ có một hồi đau nhức cảm giác, tập kích toàn thân, đến rồi tâm ở, Lộc Vũ tu luyện thiên long biến. Thời gian 1 ngày, liền đã có thể khôi phục lại, nếu như dùng khôi phục linh lực vật phẩm, 2 canh giờ. Đủ để khôi phục lại đỉnh phong. Đây là một cái tiến bộ không ít. Ngoại trừ thiên long biến bên ngoài, lưu vân kiếm kinh phối hợp ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan triều tịch kiếm bộc phát ra uy lực cũng cực kỳ khả quan. Đi ra ngoài lịch luyện, từ nguyên hóa hình cảnh thiên thú đều chết ở Lộc Vũ kiếm hạ không thiếu. Đương nhiên theo ở bên trong lấy được nội đan, không hề nghi ngờ, sẽ ở đại ưng thương hành bên trong đổi lấy tinh thạch. Thời gian dần dần trôi qua, Vũ Sĩ thi đấu, rốt cục ở vạn chúng chúc mục bên trong. Đúng hẹn tới, đoạn thời gian trước, Huyết Linh Thành đã trải qua một lần tỉ thí. Không có bất ngờ, Thương Vân Hải Nhi tử Thương Thiên Huyền thu được tỉ thí đệ nhất danh. Đương thời trận chiến kia, Ân Thái Hòa còn tự mình đi quan sát, mà ngày nay, chính là Lam Nguyệt Thành Vũ Sĩ thi đấu. Huyết Linh Thành bên trong, cũng có không ít người, đều đến đây quan sát. Cái này dù sao không phải là Lam Nguyệt Thành một thành chỉ chuyện tình, mà là quan hệ đến toàn bộ Dương Thủy Châu. Đi thôi, Nhan Linh Nhi đứng ở cửa. Đối với Lộc Vũ quăng phía dưới, nay thiên đàng ghim lên một cái đuôi ngựa, có chút hiên ngang, hất đầu gian, tóc thắt bím đuôi ngựa lay động, rất có phong thái, cảm giác mình có thể được đệ mấy. Lộc Vũ cười tủm tỉm đi tới, thuận miệng hỏi, Nhan Linh Nhi không có vấn đề nói, phản chính được không đến số 1, cố gắng hết sức bảo trì phía trước ba đi, ba vị trí đầu không tệ, Lộc Vũ cười nói. Ba vị trí đầu liền đã có phần thưởng, lúc này đây vũ sĩ thi đấu. Ba vị trí đầu sẽ đạt được phần thưởng phong phú, ngoại trừ hạng nhất Thiên Nguyên đan cực kỳ mê người bên ngoài. Đệ nhị cùng tên thứ ba cũng đều có phần thưởng giá trị, rất là hấp dẫn người. Khó, Nhan Linh Nhi bĩu môi nói, cái kia Quách Vân, ta liền không phải là đối thủ. Mà ngươi, ta cũng không phải là đối thủ. Ngoại trừ này bên ngoài, chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong cũng có không ít vũ sĩ, trong đó trải qua sinh tử chi chiến tồn tại cũng không tại số ít. Lộc Vũ cười cười, không nói gì. Trong khoảng thời gian này, đối với Lộc Vũ thực lực, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, hiểu rõ nhất chính là Nhan Linh Nhi. Đương nhiên, Nhan Linh Nhi cũng không biết Lộc Vũ có thể vượt cấp khiêu chiến, mà là ở phụ cận rừng rậm bên trong đụng phải một ít hai nguyên tố hóa hình cảnh thiên thú. Nhan Linh Nhi có thì không phải là đối thủ, Lộc Vũ luôn có thể đơn giản đem thiên thú chu diệt. Còn Lộc Vũ thực lực chân chính, Nhan Linh Nhi cũng không tin tưởng. Toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong cũng không có ai biết Lộc Vũ thực lực. Quách Vân hôm nay cũng sẽ tham gia vũ sĩ thi đấu. Ngươi ở đây trên lôi đài thời điểm, nhớ kỹ cẩn thận một chút. Nhan Linh Nhi lo lắng nhìn một cái Lộc Vũ, nhắc nhở, Quách Vân thân là Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, bởi vì Lộc Vũ mà bị giam cấm đoán, tâm lý khẳng định khó chịu, sẽ nhớ biện pháp tiến hành trả thù, là hắn cẩn thận một chút mới đúng. Lộc Vũ cười nhạt, tiếu dung bên trong có một loại không rõ tự tin, làm cho Nhan Linh Nhi trong lúc nhất thời đều có chút xem ngây dại. Khoảng khắc sau, Nhan Linh Nhi hung hăng lắc đầu, Lộc Vũ rõ ràng chỉ là hai nguyên tố hóa hình cảnh, làm sao cảm giác người trên tản mát ra tự tin so với một dạng tam nguyên hóa hình cảnh còn muốn cường đại. Vũ sĩ thi đấu địa phương tuyển trạch ở tại Lam Nguyệt Thành sân diễn luyện. Sân diễn luyện ở vào Lam Nguyệt Thành Đông Phương, chiếm diện tích cực lớn. Nơi đây vốn là Ân Thái Hòa huấn luyện thủ hạ chính là trực hệ võ sĩ địa phương, sở hữu nhiều lôi đài, cũng có trống trải nơi sân, rất là thích hợp tiến hành thi đấu. Giờ này khắc này, toàn bộ sân diễn luyện sớm đã là người đông nghìn nghịt. Đoàn người bắt đầu khởi động liên quan tới vũ sĩ thi đấu sự tình. Ở 3 tháng trước, liền đã ở Lam Nguyệt Thành bên trong truyền vang ra. Mọi người đối với cái này nhất thiên có thể nói là kiều thủ mà đợi. Ở sân diễn luyện chu vi có vô số chỗ ngồi, này thì mọi người đã ngồi xuống, phía trên nhất vị trí chính là Ân Thái Hòa chỗ. Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi lúc đến nơi này, khoảng cách vũ sĩ thi đấu bắt đầu còn lại hạ 1 giờ. Tham gia vũ sĩ thi đấu, hết thảy vũ sĩ đều hẳn là trước giờ 1 canh giờ đến này chỗ, quá hạn không chờ, trước giờ 1 canh giờ. Trong lúc hội tiến hành một ít quy tắc giới thiệu, phía trên nhất vị trí lên, Ân Thái Hòa hơi híp mắt lại, nhìn một cái thiên sắc, hắn thoáng quay đầu, hướng về phía lệch phía dưới một cái vị trí, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia vị trí có một cái lão giả, chứng kiến Ân Thái Hòa gật đầu chi về sau, cái này lão giả cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Chính là đứng ra, chậm rãi đi tới trong sân diễn luyện giữa một tòa cao nhô lên tới lôi đài chi lên. Hắn quét nhìn một vòng, mặc dù là lão giả, nhưng càng già càng dẻo dai, tiếng như hồng trung, nói, hết thảy vũ sĩ, mau mau tập hợp, quá thì coi là bỏ quyền. Lời vừa nói ra, rất nhiều vũ sĩ, chính là đồng loạt đi ra, Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi kề vai, ở rất nhiều vũ sĩ bên trong, sợi không tầm thường chút nào, đứng ở cái kia cao ngất lôi đài bên cạnh, vũ sĩ nhân số chi rất nhiều, làm cho Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi, như này đông đảo vũ sĩ, sợ rằng được có đủ hơn 1.000 người, mà những người này, còn không bao gồm phủ thành chủ trực hệ vũ sĩ. Trực hệ vũ sĩ, chắc là sẽ không tham gia vũ sĩ thi đấu, bởi vì, thiên phú của bọn họ cùng thực lực, không sai biệt lắm đã bị định cách, chỗ tăng lên nhỏ lại, hết chương.